Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 65, một nắm tay cùng hai nắm tay. Nghe được không sai biệt lắm, Triệu Nhiên ho một cuống họng, đem chủ đề một lần nữa kéo trở về. Chư vị khó xử, ta đã biết được, phía dưới ta đàm hai câu đi. Hồng Nguyên là mới chiếm chi địa. Kinh lịch nhiều năm chiến sự gặp trắc trở, có thể nói một nghèo hai trắng a. Địa phương nghèo, đồng ruộng ít người trồng trọt, nông trường không người hỏi thăm, càng không có ra dáng cửa hàng tửu lâu. Đang giáo hóa trên lại là một chương giấy trắng. Đạo môn tín chúng bao trùm ít, đẳng hạng người, bộ dân cơ hồ đều không tin nói. Đây chính là bày ở chúng ta mỗi người trước mặt hiện thực. Bất luận người có thừa nhận hay không, sự thật liền là như thế. Dừng một chút lại nói, ở chỗ này đây, ta muốn cảm tạ chư vị, có thể tại gian khổ như vậy dưới điều kiện, là đạo môn cùng đại minh kiên thủ tại chỗ này, thể hiện chư vị cao thượng kính dâng tinh thần cùng chí công vô tư khí tiết. Đồng thời, ta cũng hy vọng chư vị có thể tiếp tục lo liệu cùng phát triển loại này tinh thần. Khích lệ chính chúng ta, khích lệ đạo viện mỗi một vị đồng đạo, tiếp tục là đạo môn, là đại minh vất vả cần cù cày cấy, cố gắng công việc, đương nhiên, chỉ làm cho con ngựa chạy, không cho con ngựa ăn cỏ. Cách làm này là không thể thực hiện được, cũng là không được ưa chuộng. Tiếp xuống, ta cùng viên giám viện, cùng chư vị cùng một chỗ, cùng nghĩ biện pháp. Đồng mưu phát triển, cộng đồng giải quyết chúng ta gặp phải nan đề. Ta cũng mời chư vị ghi nhớ. Chỉ có Hồng Nguyên tốt, chúng ta Bạch Mã Viện mới có thể tốt. Bạch Mã Viện tốt, chư vị mới có thể tốt. Để Hồng Nguyên đạt được đại phát triển, lớn phồn vinh. Đây là ngươi ta cộng đồng sự nghiệp. Liên quan tới Triệu Nhiên thao thao bất tuyệt, đám người chân chính nghe vào chỉ có một câu con ngựa ăn cỏ luận. Mặc dù Triệu Nhiên chưa từng ưng thuận cụ thể hứa hẹn, nhưng cái này luận điệu vẫn là lệnh người có chút chờ mong cùng phấn chấn. Lần này Tam Đô nghị sự kết thúc sau liền cấp tốc truyền khắp toàn bộ Bạch Mã Viện. Cuối cùng, Triệu Nhiên nói, liên quan tới tiếp khách nhân tuyển, phía dưới ta cùng viên giám viện bàn lại một nghị, chờ cân nhắc thành thục về sau, nhắc lại mời Tam Đô nghị sự nghị quyết. Lão viên, ngươi nhìn, viên hảo lúc này gật đầu. Được rồi, ta không có việc gì. Triệu Nhiên lại lần lượt hỏi Tam Đô. Thế là quả quyết kết thúc. Tan họp, Tam Đô nghị sự kết thúc. Triệu Nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Viên hảo theo sát ở phía sau. Nói một tiếng, phương trượng có thời gian hay không? Chúng ta nói chuyện tiếp khách nhân tuyển sự tình. Số phòng tiếp khách cái chức này ti, tại Bạch Mã Viện bên trong là cái biên giới hóa đạo chức. Kém xa tít tắp năm đó Vô Cực Viện tiếp khách đồng chí Khôn như vậy có phân lượng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Bạch Mã Viện không có nói sinh, cho nên cái chức này ti trước mắt có cũng được mà không có cũng không sao. Cũng không phải là Bạch Mã Viện cấp bách nhất sự việc cần giải quyết. Triệu Nhiên gặp viên hảo vội vã như vậy bách cần việc này. Liền biết hắn nhưng thật ra là muốn cùng mình thật tốt đàm một lần. Lại nói Triệu Nhiên cùng đề cử về sau. Bạch Mã Viện người đứng đầu cùng người đứng thứ hai ở giữa còn chưa làm qua một lần nói chuyện. Đương nhiên, khi đó nói chuyện không có ý nghĩa. Triệu Nhiên đối Hồng Nguyên, đối Bạch Mã Viện tình huống còn không rõ ràng lắm. Viên hảo nói cái gì? Hắn đều chỉ có thể nghe, bây giờ dày trước một tháng, đối Bạch Mã Viện tình huống có đại khái nắm giữ, cũng là thời điểm cùng giám viện làm một lần nói chuyện. Cũng tốt, đến ta nơi đó, ta có sư môn nhưỡng linh tử, người ta cùng uống, cầu còn không được, đi vào nhà mình trong phòng, Triệu Nhiên lấy ra một vò rượu, lại để cho dưới bếp làm một ít mặn thịt, đậu rang loại hình. Cùng viên hạo ngồi đối diện mà uống. Viên hạo tiếp nhận chung rượu. Thử toát một ngụm. Phân biệt rõ. sau đó lại tư trượt một tiếng làm khen, cuộc đời lần đầu uống linh tử, quả nhiên cực thuần, như một đầu hỏa tuyến. Ai nha nha, cùng Triệu Phương Trượng cộng sự thật sự là nhân sinh chuyện may mắn. Triệu Nhiên lại tự mình cho rót đầy ngũ hoa hương vân lá nhưỡng rượu, người bình thường đến ta là không cho uống. Lão huynh ngươi cùng ta vào ngành, liền tiện nghi ngươi. Viên Hạo cười nói, vào ngành, thuyết pháp này thú vị, vậy liền đa tạ phương trưởng, sau này hạ quan ta là có lộc ăn. Ha ha, đúng, hôm nay Tam Đô nghị sự, nói đến tiếp khách một chuyện. Triệu Nhiên nói, ngươi có người nào tuyển không quyết định chắc chắn được, nói ra, ta giúp ngươi tham tường tham tường. Viên Hạo vẻ mặt đau khổ nói, lúc đầu cũng có mấy người, nhưng tới cũng không làm nên chuyện gì, nếu không thể là Bạch Mã Viện dày vò ra một ít kinh tế đến, phía sau không chừng bị đồng đạo nhóm mắng thành cái dạng gì. Phương Trượng có lẽ không biết, thân tiếp khách liền là bị chửi đi. Hai năm này bị đồng đạo nhóm nghị luận đến, ta đều không đành lòng. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, như thế nói đến, ngươi là thật không có người. Cái gọi là không có người, là chỉ không thể thành lập được nói sinh ra thí sinh thích hợp. Viên Hạo nói, lấy Bạch Mã Viện trước mắt khốn cục, ta là nghĩ không ra ai có thể tiếp nhận tiếp khách. Triệu Nhiên biết hí nhục tới, viên giám viện kỳ thật muốn nói là khốn cục hai chữ. Hắn cũng nghĩ nghe một chút Viên Hạo ý nghĩ, thế là trực tiếp đưa qua câu chuyện đi. Cái gì khốn cục? Viên Hạo nói, phương trượng, cái này còn cần hỏi sao? Phương trượng tháng trước bốn phía điều tra, chắc hẳn đã thấy rất rõ ràng. Triệu Nhiên nói, Bạch Mã Viện khó xử rất nhiều a, trong chốc lát cũng nói không hết. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề, ngươi cho rằng bài trừ trước mắt khốn cục mấu chốt ở đâu? Hoặc là nói, cấp thiết nhất hẳn là giải quyết việc khẩn cấp trước mắt là cái gì? Đẳng hạng người, Viên Hạo trả lời như đinh đóng cột, không có vượt quá Triệu Nhiên đoán trước, nhưng Triệu Nhiên còn có rất nhiều không hiểu địa phương, cần Viên Hạo đáp lại, hoặc là nói, hắn cần Viên Hạo quang minh thái độ. Ân, ngươi nói tiếp, muốn chân chính đem Hồng Nguyên một mực đặt vào Đại Minh quản lý bên dưới. Trọng yếu nhất, cơ bản nhất, vẫn là người vấn đề. Hồng Nguyên 8 vạn người, trong đó 3 bộ dân chiếm 68,000. Còn lại hơn 1 vạn người, đẳng hạng người lại chiếm hơn 9.000.000, chân chính Hán dân hơn 2.000. Người ít như vậy, làm sao bảo đảm Hồng Nguyên chân thật nhập minh? Tha thứ hạ quan, ân, tha thứ ta nói thẳng, Bạch Mã Sơn một trận chiến chúng ta đánh thắng 3 năm. Nơi này nhưng như cũ không vì ta Đại Minh tất cả. Chúng ta không phải ngay tại thu nạp Hán dân. Sao? Quá chậm a Phương Trượng. Chiếu trước mắt tiến độ, trong vòng 10 năm chỉ sợ đều khó mà thay đổi, mà lại coi như trước mắt tiến độ này, chỉ sợ đều rất khó tiếp tục giữ vững. Nghe nói là đến Hồng Nguyên, không chỉ có nội địa rất nhiều lưu dân không nguyện ý, ngay cả nơi đó quan phủ đều vô tâm tại đây. Ta trước tháng đi Tùng Châu, nói hết lời, mới nói động hạ tổng đốc cưỡng ép phân phối hơn 200 người tới. Triệu Nhiên trầm mặc một lát, nói, đến Hồng Nguyên cho đảng hạng người giao tiền thuê tử, ai sẽ vui lòng? Viên Hạo vỗ đùi, nói đúng a, muốn thu nạp lưu dân, liền phải đem những này ruộng đất thu hồi lại, coi là thật cho di chuyển đến ta Hồng Nguyên bách tính điểm thụ xuống dưới. Nếu không tới Hồng Nguyên điểm đến cũng không phải nhà mình đất, ai chịu đến? Cho nên, ý của ngươi là cưỡng chế thu hồi đảng hạng người thổ địa, tuyên bố bọn hắn đối thổ địa văn khế vô hiệu, ta Đại Minh không nhận. Lúc ấy không làm, hiện tại lại làm, có thể hay không chậm? Mất bò mới lo làm chuồng, còn chưa muộn vậy, nếu như bọn hắn lại tụ họp trùng nháo sự đâu? Điều binh bình loạn, giết tới mấy chục cái đầu,